Chương 200 cả mẹn gì đỡ là cái gì phiên. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tạ kệ si ạ xạ cụ ra nhìn một chút trước mặt phòng ốc, thản nhiên nói. Nếu không phải bởi vì sau lưng tiểu nữ hải, chính hắn tùy tiện tìm đường cái, đều có thể đối phó một chút. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, hắn đối với những khác đồ vật cũng không dám hứng thú. Ăn cũng tốt, ở cũng tốt. Tùy tiện là được bởi vì một ít nguyên nhân, hắn lãng phí không thiếu thời gian, mới tìm được tương đối hài lòng chỗ. A áo ra mở ra mắt to, tò mò nhìn trước mặt phong ốc. Cái kia A áo ra muốn cái kia. Quan sát một hồi lâu, A áo ra lựa chọn khía cạnh một cái phòng. Gian phòng kia môn thượng, dán vào A nỉm vẽ hoạt họa giấy. Không cần nghĩ, liền biết là nữ hải tử gian phòng. Chỉ bất quá, ở đây không có những người khác. Người bình thường tại kính thế giới, QNZ rất khó còn sống sót. Nhiều hơn nữa cả mẹn gì đờ, cũng vô pháp thắng nhiều vô cùng vô tận kính quái vật ngươi như thế nào phiền toái như vậy nghe được nàng. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ quay người tức giận nói. Tính cách của hắn, nhưng là phi thường bực bội sự tình nhiều. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ lời còn chưa nói hết, ạ áo dạ hoảng sợ trừng to mắt. Trong hai tròng mắt, nước mắt trong khoảnh khắc tụ đầy. Nàng chu miệng, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Bộ dáng nhỏ, muốn nhiều đáng thương liền có đáng thương biết bao. Giống như là hắn làm chuyện nhân thần cộng phẫn như thế tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ, ít ra hắn quả quyết ngậm miệng, quay người mở cửa phòng ra. Đi vào đi. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ cố gắng khắt chế chính mình. Ở nơi này cái tiểu nữ hài đi theo trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn cũng là vô cùng phức tạp. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới tình huống. Trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có chiến đấu ạ ảo dạ điểm điểm cái đầu nhỏ, khiếp khiếp đi vào gian phòng của mình. Sư phó đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tại một bên kia trong lối đi nhỏ, một cái đeo kính trung niên nhân xuất hiện. Hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ. Ai nhìn thấy đột nhiên người xuất hiện, tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ trên mặt lộ ra tình. Gò dầu ngươi vợ ơ y ma gọi ta là sư phụ nói như vậy, ngươi cu nở dê mất đi trước đây ký ức chỉ có như thế một lời giải thích. Trước mắt kính thế giới bên trong tuyệt đại đa số người, cũng là ở vào trạng thái mất trí nhớ. Mất đi ký ức sư phó, ngươi đang nói cái gì a phía trước, một người mặc câu phục đeo kính trung niên nhân nghi ngờ nói. Hắc hắc hắc nghe được lời nói của hắn, tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ trầm thấp nở nụ cười. Bộ dáng nhìn qua, vô cùng bị điên. Nàn ốn ỉ chèn sầu cả đoạ âm thanh rất nhẹ rất mạnh, lại lôi kéo thật dài âm tuyến. Con mắt của nàng bị nàn lấy tay trợn lại. Sòi ổ cả đoạ duỗi ra tay nhỏ muốn đem nàn tay cho rời đi. Thử nhiều lần, toàn bộ đều là thất bại. Sòi ổ, đừng nói chuyện. Nàn hạ giọng, nghiêm túc nói. Mặc kệ là dùn xí bổ giả vẫn là mì rủ kỳ tệ rủ cả, hai người kia đều không phải là nhân vật đơn giản. Khắc cả mẹn gì đờ chết không sai biệt lắm thời điểm, hai người bọn họ mới tử vong. Hơn nữa khá một nhóm người, vẫn là nhờ bọn hắn phúc mới chết mất. Nếu là động tĩnh đại lời nói, rất có thể quấy nhiều đến bọn hắn. Đương nhiên, cứ việc nản cũng không sợ mị rủ kỳ tệ rủ cả hai người. Nghe được nản lời nói, sỏi ổ cả đoạ khôn khéo an tĩnh lại. Nàng ốn tại nản hoại lý, chu tiểu miệng, không nói một lời. Nàng mang theo sỏi ổ cả đói ạ. Chôn ở cách đó không xa. May lúc này đã là đêm tối, lại thêm là trong rừng cây. Nguyệt quang rất khó hoàn toàn thẩm thấu. Khu vực chung quanh, lộ ra âm trầm không chắc. Muốn phát giác được nạn cùng sở ổ cả đoạ hai người, là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Che kín sở ổ cả đoạ con mắt sau đó, nạn ngừng thở. Cặp mắt của hắn rôi ra, phảng phất có quang mang lấp lóe như thế. U ám đêm tối, đối với hắn cũng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Một đầu, phương pháp của ngươi thật có thể chứ mì rủ kỳ tệ rủ cả ngự khí có chút không xác định vấn đạo. Tệ rủ cả, ngươi yên tâm đi. Dùn si bồ ra ánh mắt biến cực kỳ ấm ý nhu, từ từ trả lời. Cách đó không xa. Làn cơ thể bỗng nhiên lắc một cái. Lạnh đến run lập cập so rơi vào trong hầm băng, còn muốn cho hắn cảm thấy rét lạnh. Ô nỉ chèn sầu cả đã bị che kín con mắt, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Nàng nhưng là cảm nhận được nạn vừa rồi biến hóa. Có chút kỳ quái đâu. Mặc dù là đêm tối, nhưng mà nhiệt độ chung quanh cũng không phải rất thấp. Nàng một người nữ sinh, cũng không có cảm thấy lạnh. Sòi ổ cả đạ làm sao biết nạn trước mặt biến hóa. Chỉ là hai cái đại nam nhân, giọng nói chuyện thanh âm kia, đơn giản khiến người ta hận không thể đem lỗ thai cho phá hỏng. Lần sau khi nghe được, cả người cũng không tốt. Vô vô sầu cả đạ cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng an tĩnh lại. Lúc này, cách đó không xa khu vực, vang lên lần nữa rủn xì bổ dạ âm thanh.